Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 605, Mông Nghị Hiểm Tự Vận. Lão Từ truyền báo động, Vệ Hưng Chiêu đương nhiên muốn nhanh, hắn thậm chí nghĩ trực tiếp thẩm vấn Tần Dương, nhưng lúc này không giống ngày xưa, năm đó mới tới đại doanh Tần Dương, chỉ một tán tu mà thôi. Tùy tiện một nhất phẩm ngoại hầu, cảm thấy có hiềm nghi đều có thể trực tiếp thẩm vấn. Chỉ tra hỏi, căn bản không cần cân nhắc nhiều như vậy. Năm đó tra hỏi, cùng bây giờ tra hỏi, cũng đã không phải một khái niệm. Bây giờ Tần Dương lập xuống công lao hiển hách, làm nhiều chuyện như vậy. Đứng hàng chính tam phẩm lễ bộ hữu thị lang, xem như bên trên tam phẩm đại lão. Không quan tâm thực quyền thế nào, cái này phẩm cấp bản thân đãi ngộ cũng có. Tỷ như, dưới tình huống bình thường, nếu là không có tuyệt đối bằng chứng, không có doanh đế tự mình gật đầu, Định Thiên Ti là tuyệt đối không thể đi bắt người thẩm vấn. Liền xem như hình bộ, đại lý tự, có vấn đề gì, cũng phải hảo hảo mời đi theo, lấy hiệp trợ danh nghĩa, đi đại đường. Đó cũng là ngồi ở một bên hiệp trợ, mà không phải đứng tại trong hành lang tiếp nhận tra hỏi. Mấu chốt nhất, doanh đế nghe được loại tin tức này, tối thiểu có 90% là không tin, đem Tần Dương tất cả tình báo, từng đầu, từng kiện liệt kê ra, đúng là không có gây bất lợi cho đại doanh chuyện, cũng tìm không thấy Tần Dương cùng đạo môn có bất kỳ liên lụy vết tích. Doanh đế mình cũng có khảo lượng, liền xem như thật là đạo môn người, cùng đại doanh không hợp nhau, nhìn tiền triều cũng không vừa mắt, mà hết lần này tới lần khác hiện tại đại doanh mạnh hơn. Tiền triều yếu hơn, thật muốn gây sự, cũng hầu như không nên một mực giúp đỡ đại doanh đi đối phó tiền triều. Tiền triều hang ổ bị tiêu diệt, bạo lộ ra hai chủ sự chết hết. Vẫn lạc pháp tướng đại lão đều nhanh một cái tay đếm. Về phần thúc đẩy sinh trưởng ra hàng lầm đạo cung, không đáng kể. Tiền triều tổn thất toàn bộ là hạch tâm, thương cân động cốt, nguy hiểm cho lục phủ trọng thương. Mà đại doanh bên này đâu, nghiêm ngặt nói, tổn thất cũng không tính là ắt không thể thiếu, bao quát triệu vương ở bên trong cũng có thể tính ở chỗ này. Chỉnh thể xem như không có thương cân động cốt, dù sao bản thân nội tình đủ mạnh, doanh đế không tin về không tin, nhưng nên loại bỏ còn phải đi thăm dò. Kết quả là, liền có Vệ Hưng Chiêu như vậy khó chịu truy tra, bên ngoài lời đồn đã bay ra chân trời, có quan hệ Tần Dương không có gì đáng nói, dù sao phàm là chuyện gì, Tần Dương chỉ cần gật đầu xác nhận. Đến một câu chính là ta làm là được rồi. Liên quan tới đại đế cơ cũng theo đó phiêu không được. Các loại không đáng tin cậy điên cuồng truyền ngôn, nói giống như thật, cũng truyền lửa nóng. Nhất là đại đế cơ muốn trở thành thái tử loại lời này truyền ra, mọi người phản ứng đầu tiên chấn kinh, phê phán, lại mù suy nghĩ một chút. Sao? Tựa như là thật thích hợp. Ngoại trừ đại đế cơ là thân nữ nhi, địa phương khác tựa hồ thật so Chu Vương mạnh hơn nhiều. Nâng lên Chu Vương, lời đồn lại bắt đầu kéo tới Chu Vương. Bắt đầu còn tính là bình thường phỏng đoán, là không quá hai ngày, truyền truyền liền biến thành Chu Vương nhưng thật ra là có tiền triều hoàng tộc huyết mạch. Tiền triều đây là đang giúp Chu Vương thay mặt quốc công chết. Hư không chân kinh truyền nhân chết, huyết tâm mặt nạ chuyện, đều tại thành toàn Chu Vương. Sau đó thì sao? Chu Vương lão cha, doanh đế cháu trai ruột, nhưng thật ra là bị tái rồi vân vân. Các loại âm mưu luận, thay nhau trình diễn, có thể là loại này bát quái hơi có chút rất được hoan nghênh. Mấy ngày ngắn ngủi, đều có 10 cái phiên bản. Tần Dương đối với mấy cái này là biểu thị hoàn toàn không biết. Những truyền ngôn cũng không phải hắn truyền đi. Hắn là có đạo đức ranh giới cuối cùng. Nói là giải lời đồn, là tung ra ngoài tin tức, có quan hệ mình bộ phận, đều là thật. có quan hệ Giá Y bộ phận, đều là thật, có quan hệ Chu Vương bộ phận, cũng thật, một điểm giả đều không có, đều do những tửu lâu kia hiệp nhóm, thổi cấp trên, từng cái hiện trường nói bừa, một câu nghe nói, liền rũ sạch thật giả, mọi người thích nghe là được, bên ngoài đều thành dạng này, thần triều cũng bắt đầu khống bình. Vệ Hưng Chiêu còn cùng táo bón, căn bản không thể có cái gì động tác mạnh, hắn là thật sự không cách nào động thủ. Doanh đế thái độ bày ở, ai bảo hắn đem vị kia thủ lăng người truyền nhân giết chết. Một không có chứng cứ khẩu cung, chứng nhân vật chứng, những đầu mối khác, hết thảy đều không, liền cùng ngự sử nghe phong phanh tấu chuyện, cái này khiến doanh đế làm sao tín. Cũng chính là hắn Vệ Hưng Chiêu, doanh đế tin tưởng hắn nói không phải lời nói dối, đích thật là có phần này không có chứng cứ khẩu cung. Đổi lại người khác, doanh đế nói không chừng liền sẽ trước tiên đem vị này tên là mật báo. Kỳ thực không biết cái gì giáp tâm người giết chết, hắn là lòng nghi ngờ nặng, nhưng cũng chia tình huống. Năm đó thần Điền Hầu, Minh Bạch lấy được sách phong. Đã phản chiến, thần triều khí vận đều có phản ứng. Hiến quốc công cùng Diệp Thượng Thư, cầm tiền triều đế tỷ, cũng đường đường chính chính hàng thật, lúc này mới xem như vượt qua tuyến. Tần Dương cái này tính là gì? Cái gọi là khẩu cung, ngoại trừ Vệ Hưng Chiêu, lúc ấy ở đây khả năng nghe được người, chết hết, sau đó vận dụng Định Thiên Ti truyền thừa cổ kính. Cũng hoàn toàn không cách nào quay lại. Lúc ấy người kia vì cái gì có thể tại Định Thiên Ti nhà ngục bên trong vận dụng lực lượng, vẫn là tại đa trọng trấn áp phong ấn tình huống dưới. Cái gọi là khẩu cung bản thân liền có quá đa nghi điểm. Khỏi phải nói doanh đế, liền xem như Vệ Hưng Chiêu mình, đều có cảm thấy khả năng rất lớn là Tần Dương bị người nhằm vào. Lặng lẽ những thiên này truyền bay đầy trời lời đồn. Còn cái gì Tần Dương hơn 1000 năm trước làm ra tới thảm án diệt môn. Tương tự Hắc Hoa chiếm 7 thành trở lên. Vệ Hưng Chiêu là rất rõ ràng. Tần Dương hiện tại mới hơn 100 tuổi. Cho nên còn chưa bắt đầu truy xét đến đâu. Chính chủ đều không có bị gọi tới tra hỏi đâu. Tín loại chuyện hoang đường này người đều đã không có nhiều cái. Bỗng nhiên ở giữa, trên đời đều đen, quá giả, thế giới băng tuyết, thiên địa tận trắng muốt, tiền triều đại đế pháp thân, hành tẩu tại mảnh này thế giới băng tuyết, bùi ngùi thở dài, đạo môn, thật không nghĩ tới, hắn lại là đạo môn truyền đạo người, quả thực đáng tiếc, hắn là thật thật thích Tần Dương, không nghĩ tới, từ vừa mới bắt đầu liền không có lôi kéo khả năng. Đại hắn đi vào một mảnh liên miên trong núi băng, băng sơn chỗ sâu nhất, có một ngụm mấy trượng lớn cự quan tài, treo tại nội bộ chỗ trống bên trong, nhìn bộ dáng, cùng trước đó Tần Dương tại Sa Hải hoang mạc lúc gặp phải đạo thiên quan không có gì khác biệt. Tiền triều đại đế pháp thân nhìn cự quan tài, tựa ở trên tường băng, biến mất vô tung vô ảnh, không có qua mấy ngày. Mông Nghị áo choàng mang tuyết tới, tay hắn cầm một khối la bàn, nói lẩm bẩm, không ngừng điều chỉnh phương hướng, dọc theo cực bắc băng nguyên cùng vĩnh dạ chi địa giáp giới địa phương. Không ngừng tiến lên, cho đến đi vào mảnh này băng tuyết hóa thành dãy núi. Hắn cất bước tiến vào bên trong dãy núi bộ, nhìn trên la bàn vô số phương cách biến hóa, trong lòng cũng không ngừng làm ra thôi diễn. Một đường thẳng đến băng sơn chỗ sâu nhất địa phương, tìm được nơi này đạo thiên quan, Mông Nghị không có vội vã động thủ, vây quanh đạo thiên quan chuyển tầm vài vòng, mới xuất ra một quyển dài 3 thước vài thước thô quyển trục. Thi triển một quyển chừng hơn 10 trượng dáng dấp mặc lục. Hắn sẽ triển khai mặc lục, một vòng bao khỏa tại đến đạo thiên quan phía trên. Đợi đến đầu đuôi tương liên, mới thối lui đến mảnh này trống rỗng lối vào ra. Tay nắm ấn quyết, mặc lục phía trên phù văn cùng đạo văn, trong nháy mắt sáng lên, bộc phát ra uy năng, trong nháy mắt đem đạo thiên quan phá hủy. Nhưng mà, đạo thiên quan bị phá hủy trong nháy mắt, Mông Nghị sắc mặt lại hơi đổi. Tường băng bên trong chậm rãi lồi ra một cái hình người băng điêu. Băng điêu chậm rãi hóa thành tiền triều đại đế pháp thân. Cuối cùng ngươi tới, Mông Nghị nhẹ nhàng đạp mạnh chân. Thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tiền triều đại đế pháp thân khẽ cười một tiếng. Chậm rãi cất bước đuổi theo. Đi ra núi băng nội bộ. Bên ngoài cũng đã thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Nơi này chẳng biết lúc nào xuất hiện một phương tàn phá dãy cung điện. Tràn ngập yên tĩnh khí tức. Trên bầu trời, phảng phất có vô số mặt kính. Hợp thành một tấm to lớn vô cùng chén lớn. Đem vùng cung điện này móc ngược ở bên trong. Mông Nghị từng bước một bước ra. Dưới chân gang tấc thiên nhai cấm. Lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn vọt vào một trong mặt gương. Nhưng lại tại thoáng qua từ một cái khác trong mặt gương lao ra. Trong chớp mắt, liền ra ra vào vào trên trăm mặt mặt kính. Tiền triều đại đế pháp thân. Không nhanh không chậm dậm chân mà lên. Lơ lửng giữa trời. Nhìn Mông Nghị trong chớp mắt liền hoàn thành xuyên thẳng qua. Tán thán nói. Độn pháp hạn chế cực lớn. Là gang tấc thiên nhai cấm lại không cái gì hạn chế. Ngươi có thể đem pháp này phát huy đến loại tình trạng này. Hoàn toàn có thể so với thượng cổ một ít đại năng. Thời đại này, ở đây trên đường, hoàn toàn chính xác không người có thể cùng ngươi địch nổi. Mông Nghị một cái lắc mình, cũng xuất hiện ở giữa không trung. Hắn trầm mặt nói, năm đó đại trận trấn quốc công vô tận hành lang. Ngươi như vậy dùng, chỉ có thể dùng một lần. Cũng muốn dùng tại trên người ta à? Ngươi xác định ngươi có thể lưu lại ta? Ngược lại ngươi là kiến thức rộng rãi. Trấn quốc công lưu lại đạo cung cùng pháp tướng. Như thế cách dùng hoàn toàn chính xác chỉ có thể dùng một lần. Liền xem như bảo phát mạnh nhất huy năng. Cũng hoàn toàn chính xác không để lại ngươi. Thậm chí đều khốn không được ngươi bao lâu. Dù là bản tọa tự mình xuất thủ cũng giống vậy. Tiền triều đại đế pháp thân cười cười. Không có giải thích, bản tọa bản tôn đã vẫn lạc. Đại giận cũng không quốc thổ cương vực. Thần triều chi lực không còn sót lại chút gì. Bây giờ bản tọa chỉ một pháp thân. Cho dù mạnh hơn ngươi, cũng vô pháp nghiền ép ngươi. Đến sống chết trước mắt, ngươi khả năng còn có sau cùng át chủ bài. Bản tọa chỉ muốn theo ngươi nói chuyện. Cũng không cùng ngươi sinh tử tương bác ý tứ. A, Mông Nghị cười nhạo một tiếng. Lắc đầu, ngươi phía trước nói ta đều tin. Chỉ là chúng ta còn có cái gì tốt nói. Thoại âm rơi xuống. Mông Nghị liền bỗng nhiên xuyên qua tiền triều đại đế pháp thân thể. Là đối phương lưu lại chỉ một huyễn ảnh. Bao vây lấy thiên địa vô số trong mặt gương. Trong đó một mặt nổi lên hiện ra tiền triều đại đế pháp thân ảnh. Bản tọa đều nói, cũng không phải là muốn cùng ngươi sinh tử tương bác. Có thể tự mình đến nơi này chờ ngươi, đã là bị bất đắc dĩ. Về phần sinh tử tương bác, ngươi không xứng, mà bản tọa cũng không dám đi cược ngươi lật bàn khả năng. Cùng là đại đế, ngươi cùng doanh đế kém thật sự quá xa. Bây giờ liền đại đế tự xưng cũng không dám rồi sao? Trong thiên hạ, bây giờ chỉ có doanh đế có thể như thế tự xưng. Tiền triều đại đế một mặt bình tĩnh nói sự thật này. Đến bây giờ tình trạng, hắn đã không có dường như doanh đế đồng dạng vốn liếng. Mà lại hắn chỉ một tôn pháp thân, Mông Nghị trào phúng vô dụng. Hắn liền không để ý tới tiền triều đại đế. Tự mình bắt đầu suy nghĩ như thế nào từ nơi này chạy đi. Đã đối phương không có động thủ. Vậy liền chỉ muốn đem hắn vây ở chỗ này. Trước hướng đại đế tại trong mặt gương. Theo Mông Nghị đi lại mà đi lại. Ngươi không muốn biết. Bản tọa vì sao đưa ngươi dẫn tới nơi này. Đưa ngươi vây ở chỗ này à. Mông Nghị không để ý tới hắn. Cầm la bàn. bắt đầu tìm kiếm đường ra. Vô số mặt kính tạo thành móc ngược chén lớn, là tiền triều Trấn Quốc Công pháp tướng biến thành. Năm đó vị Trấn Quốc Công này đem tự thân pháp tướng tu thành một mặt gương bạc, chẳng những có thể lấy bắn ngược lực lượng của đối thủ, mà lại mạnh nhất chiêu thức chính là hóa thành vô tận hành lang, vô số mặt kính tương hỗ hình ảnh sẽ ở trong kính chiếu rọi ra thế giới vô cùng vô tận. Muốn từ nơi này lao ra, liền muốn tại trong vô cùng vô tận tìm tới duy nhất một đầu chính xác con đường. Lại muốn a, chính là lấy nhất lực hàng thập hội lực lượng tuyệt đối, trong nháy mắt đem toàn bộ vô tận hành lang đập nát. Mấy vạn năm trước, vị kia Trấn Quốc Công đã từng lấy thần này thông khốn trụ chưa đến đỉnh phong doanh đế bản tôn trọn vẹn thời gian 3 ngày. Cuối cùng bị doanh đế cưỡng ép đánh nát hết thảy vọt ra. Vị kia Trấn Quốc Công cũng bởi vậy vẫn lạc. Về sau lưu lại đạo cung cùng gương bạc. Còn lâu mới có được đỉnh phong lúc uy năng. Là cũng không phải thời khắc này Mông Nghị có thể dựa vào tuyệt đối lực lượng cưỡng ép đánh nát. Bây giờ vô tận hành lang, không người có thể điều khiển ra loại kia vô cùng vô tận biến hóa. Chỉ có thể dựa vào tự hành diễn hóa. Như thế liền có quy luật, có dấu vết mà lần theo. Mông Nghị am hiểu nhất chính là chuyện như vậy. Hắn có lòng tin có thể tìm được đường kính, chỉ có điều cần thời gian mà thôi. Tần Dương truyền đạo người thân phận đã bại lộ, ngược lại hắn là thông minh. Trước một bước mình thọc ra ngoài, chính mình trưởng khống tiết tấu, không để cho mình lâm vào bị động. Nghĩ đến hắn đã tính xong, làm sao có thể tẩy thoát rơi cái này hiểm nghi. Hắn là cái quá lớn biến số. Hắn đã ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta quá nhiều lần. Đã không có cách nào thu nhập dưới trướng, liền không thể lại giữ lại hắn. Hắn nhất định phải chết. Giống như lần này, hắn lại làm rối loạn kế hoạch của chúng ta. Nguyên bản kế sách không cần dùng, càng nghĩ chỉ có thể dùng ngươi làm quân cờ, buộc hắn đi vào khuôn khổ, một mực không để ý hắn. Chỉ tại vô số trong mặt gương xuyên thẳng qua Mông Nghị. Bước chân dừng lại, nhìn chằm chằm tiền triều đại đế, chậm rãi nói, ngươi sai, không ai có thể sẽ bởi vậy đi vào khuôn khổ, ngươi chỉ có thể tạm thời vây khốn ta, lại không cách nào đem ta sống bắt. Ta biết, ngươi có rất nhiều đặc biệt bản lĩnh, không ai có thể đưa ngươi bắt sống, chỉ cần ngươi chết. Tần Dương tất nhiên sẽ trước tiên biết, nhưng bản tọa không có ý định giết ngươi, cũng không có ý định cho ngươi cơ hội liều mạng. Bản tọa chỉ muốn cho ngươi tại nơi này đợi một thời gian ngắn mà thôi. Nhưng đạo môn thủ lăng người, lại như cũ sẽ bị đại doanh bắt sống. Công khai xử quyết, ngươi nói Tần Dương sẽ đi hay không cứu vị này thủ lăng người. Chỉ cần hắn động thủ. Hắn trước một bước động thủ làm hết thảy đều vô dụng, hắn sẽ ngồi vững trước mắt càng ngày càng không ai tin. Doanh đế càng triệt để không tin lời đồn. Ngươi cảm thấy lấy Tần Dương tâm tính, hắn sẽ nhìn ngươi chết ở trước mặt hắn mà thờ ơ à. Trong lòng Mông Nghị chấn động, bỗng nhiên đã hiểu, nguyên lai ngươi là đến chu tâm. Ngươi không dám tự mình động thủ, ngươi sợ có vạn nhất. Ngươi là muốn cho ta ở chỗ này tự sát à? Ha ha, tiền triều đại đế cười cười. Ngươi nếu cảm thấy là giả, tự tiện, trong lòng Mông Nghị trầm xuống. Hắn biết tiền triều đại đế nói khẳng định không phải giả. Không ai có thể đem hắn bắt sống, sau đó đi uy hiếp Tần Dương. Bởi vì cái này trên đời, không ai có thể ngăn cản hắn lựa chọn đi chết. Hắn nếu tin lời này, hiện tại lập tức tự sát ở đây. Hắn chết, Tần Dương tuyệt đối sẽ trước tiên biết. Nhưng nếu hắn không chết, đại doanh bắt được cái gọi là thủ lăng người, vị kia giả mạo thủ lăng người, khẳng định cũng sẽ có biện pháp trang giống như thật, giấu giếm được tất cả mọi người, bao quát Tần Dương. Tần Dương là cái hảo hài tử, tuyệt đối sẽ nghĩa vô phản cố đi cứu hắn. Khác nhau chỉ làm sao cứu vấn đề. Giờ khắc này, Bỗng nhiên hắn nghĩ đến vệ sư huynh trước khi chết nói lời. Hắn đối với Trương Vĩ cùng Tần Dương, khó tự kiềm chế quan tâm, sẽ là một gông cùm xiềng xích, tại thời khắc mấu chốt, sẽ là một sơ hở chí mạng. Trong lòng Mông Nghị có chút phức tạp, hắn tự hỏi qua, một ngày kia có thể hay không xuất hiện tình huống tương tự. Nhưng hắn rất xác định, hắn cho dù là chết, cũng không thể để Tần Dương cùng Trương Vĩ rơi vào đến đồng dạng hoàn cảnh bên trong. Hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới hôm nay loại tình huống này. Không cách nào xác định tin tức chuẩn xác, không cách nào xác định Tần Dương phải chăng có thể ứng đối. Thậm chí không cách nào xác định đây có phải hay không là tiền triều đại đế muốn dăm ba câu bức tử hắn. Dùng loại này không có chút nào phong hiểm, căn bản không có khả năng có vạn nhất phương thức, bởi vì hắn hiện tại liền xem như muốn đồng quy vu tận. Cũng không thể, càng ngày càng nhiều suy nghĩ hiển hiện, Mông Nghị lo lắng Tần Dương tình cảnh, lo lắng Tần Dương nhìn không thấu, lo lắng Tần Dương thật sẽ đi nghĩ cách cứu viện, vô số lo lắng xông lên đầu, vô số không xác định. Mông Nghị chậm rãi vươn tay, lòng bàn tay đối với mình, một điểm linh quang chậm rãi sáng lên, hắn lựa chọn tốt nhất, chính là trực tiếp tự sát, chỉ cần hắn chết, tất cả âm mưu hết thảy đều hóa thành hư không. Tiền triều đại đế đứng tại trong mặt gương, lẳng lặng nhìn Mông Nghị, chờ lấy Mông Nghị tự sát. Bỗng nhiên, Mông Nghị thở dài một tiếng, quan tâm sẽ bị loạn. Tính toán thời gian, hiện tại cũng đã bắt đầu. Ngươi không có thời gian làm ra lựa chọn. Tiền triều đại đế rất bình tĩnh bổ một đao. Mông Nghị đè xuống phân loạn tâm tư, cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Không nói một lời đứng tại chỗ. Thật lâu về sau mới nói. Coi như ngươi nói đều là thật. Ta lại chỉ cần vừa chết, liền có thể hóa giải. Ngươi làm gì như thế phí sức. Ta nếu muốn chết, ngươi ngăn không được ta. Vô luận ta chết bởi bất tử, ngươi cũng là bên thắng. Là so sánh dưới, đối với ta mà nói, Tần Dương mệnh so với ta trọng yếu. Đối với các ngươi mà nói, giết Tần Dương, hiện tại đã so giết ta trọng yếu. Đúng không? Tiền triều đại đế không nói chuyện, chỉ lẳng lặng chờ đợi. Ha ha ha, Mông Nghị cười to ba tiếng. Đầy cõi lòng vui mừng, trong bất chi bất giác, hắn đã trưởng thành đến loại trình độ này, có thể để các ngươi kiêng kỵ như vậy. Tốt, thật sự là quá tốt. Mông Nghị chậm rãi chấn định lại, hắn nhớ lại có quan hệ Tần Dương hết thảy, nghĩ đến Tần Dương thận trọng từng bước đi đến hôm nay, nhớ lại lúc trước cùng nhau dạy bảo Tần Dương cùng Trương Vĩ thời gian. Hắn rơi xuống đất, tùy ý ngồi dưới đất, trên mặt mang nụ cười, phảng phất khẳng khái chịu chết, đợi mấy hơi thở, cũng không thấy Mông Nghị có động tác gì. Tiền triều đại đế lông mày cau lại, Mông Nghị cười khẽ một tiếng, càng thêm chấn định, suy nghĩ cũng càng ngày càng rõ ràng. Ta tin tưởng Tần Dương, Mông Nghị vứt xuống một câu, liền tự mình ngồi xuống. Cùng tiền triều đại đế tiêu hao, tiền triều đã như vậy kiêng kỵ Tần Dương, lại biết ta gì tiếc thân này. Cái gọi là cục, chỉ có một kết quả, kia chính là ta tự sát ở đây. Đã ta chết đi, bọn họ muốn dẫn dụ Tần Dương đi cứu viện chuyện, chẳng phải là hoàn toàn thất bại. Nhưng mà Tần Dương so ta trọng yếu, bọn họ chân chính mục tiêu là Tần Dương, bọn họ không đến mức chỉ vì bức tử ta, lại tại nhằm vào chuyện Tần Dương bên trên hổ đầu xà vĩ. Vậy cũng chỉ có một khả năng, ta chết chỉ bước đầu tiên, vẫn là cần thiết một bước, nếu bọn họ không phải diệt trừ ta cùng Tần Dương một trong, mà muốn toàn bộ diệt trừ, mà ta tự sát ở chỗ này, chết về sau, bọn họ muốn đi hố chuyện Tần Dương, mới có thể tốt hơn tiến hành tiếp. Vô tận hành lang, chính là mấy vạn năm trước mạnh nhất phong cấm thần thông. Không chỉ có thể phong cấm đối ngoại cảm giác, thậm chí còn có thể triệt để che đậy lại với bên ngoài cảm ứng. Bây giờ xem ra, sợ là liền hồn đăng mệnh nến cảm ứng đều có thể tạm thời che đậy lại. Hắn chết ở chỗ này, Tần Dương cũng chưa chắc có thể biết. Trong lòng Mông Nghị thầm than, lần nữa cảm thấy vệ sư huynh nói rất đúng. Hắn đối với vãn bối quan tâm, sẽ ở thời khắc mấu chốt quan tâm sẽ bị loạn, kém chút liền trúng kế. Hắn nếu nhảy vào thời gian chi hà tự vận, nghiêm ngặt nói cũng không phải là chết rồi. Nhưng nếu tự sát ở đây, tự đoạn sinh cơ, tiền triều đại đế nhất định đã sớm chuẩn bị, sẽ có biện pháp để hắn lưu lại thi thể. Có thi thể, có thể làm chuyện cũng quá nhiều. Khả năng tại thời khắc cuối cùng bị áp phó pháp trường người, sẽ thật biến thành hắn. Tần Dương cùng Trương Vĩ là cái hảo hài tử, khẳng định sẽ đến cứu hắn. Đây mới thực sự là trúng kế. Hiện tại hắn không thể chết, hắn cảm thấy hẳn là tin tưởng Tần Dương. Bây giờ Tần Dương khẳng định có thể tùy tiện nhìn thấu đối phương trò xiếc. Mông Nghị dường như lão tăng nhập định, rốt cuộc không có động tác. Tiền triều đại đế lông mày cau lại, đột nhiên cảm giác được có phải hay không thế đạo thay đổi. Lúc đầu tình báo đã không dùng được rồi. Đạo môn vài vạn năm đến, kéo dài hơi tàn, coi trọng nhất chính là truyền thừa. Điển tịch truyền thừa, hương hỏa truyền thừa, tín niệm truyền thừa, tân hỏa tương truyền, sinh sôi không ngừng. Chỉ cần là xuất hiện lựa chọn, tiền bối tất nhiên sẽ không chút do dự hy sinh chính mình, vì hậu bối dành một chút hy vọng sống. Nhưng hôm nay, vị đương đại này thủ lăng người, vậy mà bất động rồi. Tiền triều đại đế muốn tự mình động thủ, trong lòng nhưng lại đối với vị này thủ lăng người cực kỳ kiêng kỵ. Đã từng tiếp xúc qua thời gian chi hà còn chưa chết, chỉ ném đi một đôi mắt kỳ nhân, nhất định có thể lần nữa tiếp xúc thời gian chi hà, ép đối phương đồng quy vu tận. Tại loại này vĩ lực phía dưới, hắn cũng biết dường như anh hài không có chút nào sức chống cự bị cuốn vào đi vào. Hắn không dám tự mình động thủ đi cược cái kia vạn nhất, chỉ có thể đi bức tử đối phương. Là vì cái gì hắn không chết đi? Khẳng định là có tình báo sai. Nghĩ đến lúc trước thay mặt quốc công đã từng mấy lần nâng lên, nhân viên tình báo năng lực đã theo không kịp. Hắn còn chưa từng cảm thấy là tình báo vấn đề, mà đối thủ năng lực vấn đề. Bây giờ hắn cũng có chút cảm thấy, thay mặt quốc công nói rất đúng. Tần Dương nằm tại trên ghế nằm lật qua lật lại, cùng nhảy một cái chủ động trở mặt phơi cá ướp muối đồng dạng. Nhìn qua cửa lớn phương hướng, đơn giản trông mòn con mắt, liền đợi đến vệ Hưng Chiêu tới. Là đừng nói vệ Hưng Chiêu, Từ Chính Cường đều không đến, chờ không nổi, cuối cùng Định Thiên Ti người đến. Từ Chính Cường mang theo một đội nhân mã đi vào tuyệt địa trang viên. Nhìn thấy Tần Dương cũng không hành lễ. Một tay giơ một quyển thánh chỉ, một tay nắm chặt bên hông chuôi đao. Một mặt trang nghiêm quát to: Tần đại nhân, gần đây lời đồn bay tán loạn, ra không ít nhiễu loạn. Trong triều ngự sử vạch tội đông đảo, bệ hạ tự mình hạ lệnh, khiến người Tần đại tiến về Định Thiên Ti hiệp trợ điều tra. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Từ Chính Cường mang tới người, đã tay cầm bên hông chuôi đao, đứng tại hai bên chờ. Rất có Tần Dương dám kháng chỉ liền ý tứ động thủ. Trong lòng Tần Dương buồn bực, tình huống như thế nào? Doanh đế cẩu vật, nói trở mặt liền trở mặt a, vẫn là bọn hắn thật điều tra ra cái gì đồ vật? Không thể, nói thật. Hắn những năm này đúng là cùng đạo môn không có gì liên hệ. Làm hai lần trụ sở, hắn đều không có trở về qua. Vừa chuyển động ý nghĩ, trên mặt lại lộ ra vẻ mỉm cười. Đối với Từ Chính Cường chắp tay, thân là thần tử, đây là phải có chi nghĩa. Bởi vì cái gọi là thanh giả tự thanh, đã bệ hạ có lệnh, thần tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Từ đại nhân, mời. Tần Dương cất bước đi ra Tuyệt Địa Trang Viên, đi theo một mặt nghiêm túc Từ Chính Cường rời đi Tuyệt Địa Trang Viên. Thẳng đến Ly Đô mà đi, đến Ly Đô, vào cửa thành, đến Định Thiên Ti Phủ Nha, đi theo hộ vệ mới rút đi. Những người kia sau khi đi, đáy lòng Từ Chính Cường lập tức lộ vẻ do dự. Mặc dù hắn cảm thấy lời đồn là giả, khẳng định là Chu Vương tại nhằm vào Tần Dương, nhưng hắn cảm thấy không có tác dụng gì. Càng nghĩ, không quan tâm thật giả. Trước Tần Dương đối với hắn thật là không tệ. Tuy nói mọi người là có giao dịch tính chất, nhưng hắn là thật không đã cho Tần Dương cái gì tình báo quan trọng. Coi như chỉ bạn rượu, hắn cũng không có lấy ra qua cái gì đáng đến xưng đạo rượu ngon. Ngược lại, Tần Dương xuất ra vượt qua 100 loại rượu ngon chiêu đãi hắn. Vô luận thân phận gì, Tần Dương cũng chưa từng thua thiệt qua hắn cái gì. Ngược lại, hắn một mực tại chiếm Tần Dương tiện nghi. Vào cửa trong nháy mắt, trước sau giao tiếp, Từ Chính Cường âm thầm cắn răng một cái, duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng chạm đến một chút tay Tần Dương cánh tay. Tần đại nhân, mời bên này đi, ngoài miệng nói như vậy, nhưng đồng thời còn có một câu, tại Tần Dương trong lòng vang lên, thủ lăng người bị bắt, Tần tiên sinh cẩn thận, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.